Magician trong thế giới comic. Chương 132. Ta không phải người nơi này. Góc truyện audio.com. Chấm, đó là Suzanu. Khoảng cách trung nhẫn cuộc thi sân bãi có một khoảng cách một mảnh chiến khu bên trong. Uchiha Phú Nhạc vẻ mặt quái lạ nhìn phương xa cái kia màu vàng người khổng lồ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Dù cho cách đến lại xa hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia màu vàng người khổng lồ đến cùng là cái gì. Hơn nữa đáng sợ kia chakra cũng đang nói cho Uchiha Phú Nhạc đồ chơi này chính là bọn họ Uchiha bộ tộc. Chỉ có mở ra Mangekyo sau mới có thể triển khai đặc thù bí thuật. Suzanu, chỉ là để Uchiha Phú Nhạc nghi hoặc chính là rốt cuộc là ai đang sử dụng cái này ninjutsu. Ở trong ấn tượng của hắn Uchiha bộ tộc trừ mình ra, con trai của chính mình Uchiha Itachi ở ngoài, còn có một cái có Mangekyo Sharingan chính là đã mất tích Uchiha Shisui. Điều này làm cho Uchiha Phú Nhạc phi thường nghi hoặc, thậm chí Uchiha Phú Nhạc đều có một ít không nhịn được muốn chạy đến tuyến đầu là nhìn. Uchiha bộ tộc những năm này trải qua không tính quá kém. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nói được là cái gì quá tốt tháng ngày. Chỉ có thể nói bọn họ hiện tại xem như là trải qua cây xanh cuộc sống của người bình thường. Còn làm sao đến Uchiha Phú Nhạc nội tâm cũng có một chút suy đoán. Càng là hắn nắm giữ Mangekyo Sharingan tình huống, hắn có thể nhận ra được một ít tình huống phi thường đặc thù. Bởi vậy ở phán đoán của hắn lực Uchiha Shisui là mất tích mà không phải tử vong. Uchiha Phú Nhạc rất không thích ba đời Hokage. Điểm này e sợ cây xanh sở hữu gia tộc lớn thái độ đều là nhất trí. Không phải vậy ở trong nguyên tắc cũng không thể đợi được ba đời Hokage chết trận sau. Sở hữu gia tộc mới lộ đầu đi ra đem những người xâm chiếm âm nhẫn. Xa nhẫn đánh cho không tìm được bắc chứ. Dù cho là hiện tại bọn họ cũng đều ôm một ít ý nghĩ như thế. Ba đời Hokage đã chấp chính quá lâu. Hắn tại vị dù cho vô công cũng là sai lầm. Ý chí của hắn cùng ý nghĩ của hắn quá mức sơ cứng. Này hoàn toàn bất lợi cho bọn họ những gia tộc này cùng cây xanh trưởng thành. Uchiha Phú Nhạc đối với ba đời ý nghĩ cũng gần như. Dù cho hắn tiếp nhận Uchiha bộ tộc thế nhưng hắn đối với Uchiha bộ tộc phòng bị cũng chưa từng có dừng lại quá. Bởi vậy ở Uchiha Phú Nhạc xem ra, ba đời Hokage bất luận kết cục làm sao hắn đều không hy vọng ba đời Hokage tiếp tục chấp chính xuống. Nhưng là hiện tại cái này đáng sợ Suzanu đi ra để Uchiha Phú Nhạc nội tâm lại đánh tới phồng lên. 12 năm trước, cửu vĩ trong đôi mắt Sharingan để bọn họ Uchiha bộ tộc cõng oan ức. Nếu như không phải con trai của chính mình Uchiha Itachi cùng mất tích Uchiha Shisui nỗ lực. Chỉ sợ bọn họ hiện tại kết cục căn bản là khó có thể tưởng tượng. Liền ở thời điểm do dự Uchiha Phú Nhạc ung dung lắc người một cái né tránh xa nhẫn đánh lén. Tiếp theo trong tay hắn kunai tùy ý xoay một cái liền đem cái kia đánh lén hắn xa nhẫn cho sờ soạng hầu. Cũng vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng càng thêm để trong lòng hắn run rẩy chakra. Chỉ thấy phương xa cái kia màu vàng người khổng lồ bỗng nhiên vung vẩy trường kiếm trong tay. Trong lúc nhất thời cái kia rõ ràng có thể nhìn thấy kết giới trong nháy mắt vỡ tan. Người cũng là như vậy trình độ sao? Orochimaru, Noe hai tay hoàn ngực đứng tại chỗ. Hắn bình tĩnh nhìn lại một lần nữa từ chính mình thi thể bên trong bò ra ngoài Orochimaru cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, cũng nhớ tới Vũ. Mới vừa nói xong câu đó Noe liền cảm giác thật giống có cái gì không đúng lắm địa phương. Có điều Noe cũng không có như vậy lưu ý, tuy rằng lập tức không nhớ nổi câu này lời kịch cụ thể là ai nói. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Noe đem ra mượn dùng một chút. Méo sạch đầu, nhìn đã triệt để biến thành chỉ tiết thế nhưng chính đang thong thả khôi phục uế thổ chuyển sinh Edo Tensei Mon. Noe hoàn toàn không có để ở trong lòng. Những này uế thổ chuyển sinh Edo Tensei hoàn toàn không có cách nào đối với Noe tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bọn họ bộc phát ra uy lực thật sự không quá đủ xem. Bởi vậy Noe thẳng thắn giải trừ Suzenu trạng thái. Trạng thái này cho Noe không sai dẫn dắt. Trạng thái này mặc dù là dựa vào chakra bộc phát ra. Thế nhưng Noe quyết định sau khi trở về cố gắng nghiên cứu một chút. Nói không chắc đến thời điểm hắn có thể thông qua thánh quang cùng cao vĩ hắc ám lực lượng sau đó thông qua ma lực đưa cái này sức mạnh hoàn nguyên đi ra. Cái này sức mạnh đúng là cho Noe không sai dẫn dắt. Tuy rằng Noe có lĩnh vực bảo vệ không chắc cần phải cái này sức mạnh. Thế nhưng nhiều một tầng bảo vệ cũng là một cái lựa chọn tốt. Dầu gì hơi hơi sửa chữa một hồi. Cầm cho pháp thuật của hắn sư sử dụng cũng được. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Ngược lại là thông qua lực lượng tinh thần khống chế đạt đến cụ tượng hóa ma lực. Ở Kama, tát đại đa số ma pháp sư đều là sử dụng tới hắc ám lực lượng đến tăng lên chính mình. Bọn họ hoàn toàn có thể đạt có thể làm được bước đi này. Trong lòng suy nghĩ Noe từng bước một đi tới Orochimaru trước mặt. Chỉ là sau một khắc một đống lớn trường xà từ Orochimaru trong tay vọt ra. Tiềm ẩn nhiều xà thủ. Cái này ninjutsu xem như là Orochimaru bảng hiệu ninjutsu. Chỉ có điều cái này ninjutsu đối với Noe mà nói thật sự không nguy hiểm gì. Noe tuy rằng giải trừ Suzenu chakra hình thức. Thế nhưng dương độn chakra hình thức hắn vừa không có giải trừ đi. Bởi vậy công kích như vậy trình độ Noe đúng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ là lắc người một cái. Noe liền đứng ở Orochimaru phía sau. Căn bản không cho Orochimaru phản ứng chút nào thời gian Noe chakra đoạn đao quay về Orochimaru liền một đao bổ xuống. Noe cũng không quản lý mình chém vào mục tiêu có chuẩn hay không xác thực. Chém vị trí đến cùng như thế nào? Ngược lại Noe tin một câu nói. Chỉ cần mình tốc độ rất nhanh. Đồng thời cường độ đầy đủ. Hắn đều là giả. Chỉ là một đao xuống. Orochimaru phi thường trực tiếp bị Noe chém thành hai đoạn. Hắn thế thân lưu thuật sử dụng số lần quá nhiều rồi. Cho tới hắn chakra đều sắp khô cạn tỉnh. Thực Orochimaru thật sự không chắc gặp xui xẻo như vậy. Chỉ tiếc là hắn vạn vạn không nghĩ đến Noe gặp như vậy khó chơi. Khó chơi đến trình độ này. Cộng thêm trên hắn vừa bắt đầu liền không nghĩ tới muốn làm. Bởi vậy mới gặp làm thành hiện tại bộ dáng này. Lại một lần nữa sử dụng The Serpent lưu thế thân thuật Kawarimi sau Orochimaru đã triệt để hư nhược rồi. Noe nhìn thấy tình huống này suy tư một hồi trực tiếp hai tay kết ấn. Trong lúc nhất thời mộc độn, thụ giới hàng đàn ở toàn bộ khu vực lan tràn. Chỉ ít bên ngoài không người nào có thể thấy được trong này đến cùng phát sinh cái gì. Noe ý thức triển khai thời khắc quan tâm phụ cận tất cả biến hóa. Orochimaru bảo mệnh công phu nhất lưu. Liền ngay cả chạy trốn năng lực cũng là Hokage vũ trụ này cao cấp nhất chờ. Noe cũng không muốn người này không thể giải thích được chạy. Như vậy Noe còn muốn phí công phu đi tìm đến người này liền thật sự có chút đáng ghét. Có điều cũng còn tốt. Cái tên này tự hồ cũng không có ngay lập tức thoát đi dự định. Hoặc là nói người này không có ngay lập tức chạy trốn chakra. Đi ra đi, ta có thể cảm nhận được ngươi vẫn không có chạy. Noe âm thanh vẫn là như vậy bình tĩnh cùng lãnh đạm. Làm một cái giao dịch, ta có thể nói cho ngươi một ít ngươi muốn biết sự tình. Mà thành tựu trao đổi ta cũng phải bắt được một ít ta muốn có được đồ vật. Nói tới chỗ này Noe rất thẳng thắn tìm cái địa phương ngồi xuống. Mới vừa phục sinh tới được uế thổ chuyển sinh Edo Tensei ngay đầu tiên bị Noe sử dụng mộc độn cho vây ở tại chỗ. Mộc độn loại này có thể hoàn toàn đem vĩ thú đều cho nhốt lại ninjutsu. Dù cho là đại cùng loại kia ngụy liệt sản phẩm đều làm được đến. Noe liền càng không cần phải nói. Huống hồ Noe sử dụng mộc độn có thể nói là gần gũi nhất với, thậm chí giống như là Senju Hashirama sử dụng mộc độn. Nhốt lại mấy cái uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đi ra thực lực không hoàn chỉnh ra hỏa thực sự là trò trẻ con. Thực sự là một cái kẻ đáng sợ. Liền dường như Noe nói, Orochimaru xác thực không hề rời đi. Tuy rằng hắn rất lo lắng Noe người này thế, nhưng khi nghe đến Noe lời nói sau hắn vẫn là xông ra. Như vậy, người rốt cuộc là ai? Người muốn làm một cái ra sao giao dịch đây, uế thổ chuyển sinh Edo Tensei? Noe nhìn cái này khắp toàn thân toàn bộ đều là kỳ quái niêm dịch ra hỏa, cũng là một trận buồn nôn. Ta muốn hoàn chỉnh uế thổ chuyển sinh Edo Tensei tư liệu. Còn có người có tâm đắc cùng ghi chép. Bất kỳ không có chút nào có thể thiếu. Hiểu chưa, uế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Orochimaru ngẩn người một chút. Người muốn thuật này. Thú vị. Thật sự có ý tứ. Orochimaru màu vàng mắt rắn xem ra dị thường quỷ dị. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, sau đó từ chính mình trong bụng phun ra một cái quyển trục thả ở trên mặt đất. Đồng thời còn không quên đem nó đặt ở đã nguồn nước lan tràn trên đất rửa một chút. Hắn làm sao có khả năng không thấy được Noe người này nhìn hắn liền buồn nôn. Bởi vậy hắn cũng không muốn ở đi trêu chọc cái này xem ra liền khó đối phó ra hỏa rủi ro. Chỉ là nội tâm hắn vô cùng hiếu kỳ. Cái này xem ra chỉ là tiểu quỷ người trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Vì sao lại khủng bố như vậy? Vì lẽ đó, hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi đến cùng là ai sao? Đem quyển sách này thanh tẩy sạch sẽ sao? Orochimaru đem nó thả ở trên mặt đất đồng thời tò mò hỏi. Đương nhiên ngươi không muốn nói cũng không có chuyện gì. Xem ra ngươi vẫn đúng là rất trên đạo. Noe buồn cười liếc mắt nhìn Orochimaru. Tiểu tử này e sợ nội tâm cũng rất bồn chồn. Dù sao Noe người này tựa hồ mặc kệ thấy thế nào đều không đúng tốt như vậy nói chuyện. Tuy rằng Noe biết cái tên này vẫn là có thể phục sinh lại. Thế nhưng muốn khôi phục lại thực lực bây giờ của hắn cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Có thể nói mỗi một lần hắn xoay người đều cần đem xoay người đối tượng bồi dưỡng thành một cái ưu tú ninja. Không phải vậy hắn xoay người sẽ biến đến mức dị thường không có ý nghĩa. Thậm chí có thể nói là lãng phí đều không quá đáng. Có điều Noe lắc lắc đầu. Phất phất tay, nhất thời Orochimaru cái kia một phần quyển sách ở lại Noe trong tay. Noe trực tiếp xé ra xem lên. Đồng thời chậm chậm rãi nói. Nói như thế nào đây? Ta cùng ngươi rất tương tự. Ngươi có thể lý giải hiện tại ta cùng tình huống của ngươi gần như. Thân thể lời nói chỉ là ta tùy tiện tìm tên tiểu quỷ đồng thời phục sinh lại sử dụng. Mà linh hồn của ta thì lại đến từ hắn vũ trụ. Hoặc là nói thế giới của hắn. Vũ trụ, thế giới. Orochimaru cũng không biết cái này hai cái từ khái niệm. Chỉ có thể nói vũ trụ này cũng không có thuyết pháp như vậy cùng nghiên cứu. Có điều cái từ này Orochimaru nhưng vững vàng nhớ rồi. Hắn vẫn yên tĩnh nhìn Noe. Hắn hiện tại đã xác định một chuyện. Vậy thì là trước mắt cùng người này tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Thậm chí chỉ sợ là cái gì khó có thể tưởng tượng tồn tại. Ta ở ta thế giới đang ở, có thể nói là tối tiếp cận với thần tồn tại. Noe âm thanh bình tĩnh khiến người ta giận sôi. Thật giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà theo hắn nói ra câu nói này, một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế trong nháy mắt ở Orochimaru bốn phía lan tràn ra. Thời khắc này, Orochimaru cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị đông lại. Mà ở trước mắt hắn tên tiểu quỷ này, phía sau hắn lại một lần nữa xuất hiện cái kia tóc vàng mắt xanh thanh niên. Mà lần này cái thân ảnh này trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Quyển thứ 2, chấm, cách chương.